Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 608, lấy cha mẹ làm ngụy trang thấp bí đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm khẽ nhíu mày, tuy chưa rõ tiểu ngoại tử muốn hắn giúp việc gì, nhưng để lấy lòng cháu ngoại của thê tử, hắn không cần nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, "Hảo, tiểu Hiên Hiên muốn Dượng giúp chuyện gì đây?" Vừa nghe Dượng chịu làm chủ cho mình, tiểu Hiên Hiên lập tức bày ra vẻ mặt thương tâm đau khổ. Mới nãy tiểu Hiên Hiên cùng Bảo Bảo chơi trò chơi, kết quả bị Bảo Bảo thắng mất 4 viên châu chấu. Tuy rằng nương thân dạy tiểu Hiên Hiên rằng, nếu bản thân tài nghệ không bằng người thì nên cam tâm nhận thua. Nhưng mà, tiểu Hiên Hiên dù sao vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Dượng à, 4 viên châu chấu đó là tiểu Hiên Hiên rất vất vả mới lấy được. Trong đó viên lớn nhất chính là ma đan của cửu nhân gia đình tiểu Hiên Hiên. Lúc trước tên đó suýt chút nữa đã hại chết nương thân và phụ thân tiểu Hiên Hiên. Cho nên, lời nói đáng thương của tiểu Hiên Hiên khiến chúng tiên gia có mặt đều phì cười không dứt. Mọi người đều hân hoan mồi xem trò vui, muốn nhìn xem vị ma đế thần thông quảng đại, luôn luôn khí phách ngang tàng này, sẽ xử lý ra sao khi rơi vào thế khó giữa con trai bảo bối và cháu trai bảo bối. Một bên, Thải Hà và Phượng Minh chỉ biết đưa tay vỗ trán, ngao ngán không thôi. Mất mặt quá, thật sự là mất mặt đến không còn chỗ giấu. Tuy họ không so được với ma đế, nhưng dù sao Thải Hà cũng là trưởng công chúa tiên giới. Còn Phượng Minh là thái tử của Phượng tộc, sao lại có thể sinh ra một đứa nhỏ tham tiền như thế? Viên hồng châu kia vốn là vạn năm giao long ma đan, là lúc Thải Hà và Phượng Minh lịch kiếp tại hạ giới từng gặp phải một địch thủ cực kỳ cường đại. Sau khi giao long bị giết, tiểu Hiên Hiên thấy ma đan đẹp mắt thì giữ làm của riêng. Mới nãy chơi trò chơi thua Bảo Bảo, nàng và Phượng Minh đều nghiêm túc dạy dỗ. Phải nguyện đổ chịu thua, nhưng tên tiểu tử này, tuy ngoài mặt gật đầu rất nghe lời, trong lòng lại không chịu từ bỏ ý đồ. Vì giữ được vật yêu thích, không tiếc lừa gạt, giả bộ đáng thương, đúng là thủ đoạn nào cũng dám dùng. Lúc đầu định lừa lấy viên đại chân châu trên tay Bảo Bảo, không ngờ lại thua ngược viên hồng châu của chính mình. Bây giờ thấy có ma đế ở đây, liền lập tức quay qua. Đóng kịch cầu xin, giả bộ thương tâm để lấy được sự đồng tình của Xích Diễm. Quả nhiên, nhạc dạo vừa kết thúc, liền truyền thẳng vào trọng tâm. Chỉ thấy đôi mắt to long lanh của tiểu Hiên Hiên ngập tràn nước, uất ức đến muốn tan vỡ. Nhưng để giữ khí khái nam nhi, hắn vẫn nuốt lệ vào bụng, nhiều lần nghẹn ngào mà không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Dượng, người có thể xem như tiểu Hiên Hiên còn nhỏ dại, xin phụ thân đệ đệ trả lại viên hồng châu đó được không? Còn 3 viên khác, tiểu Hiên Hiên tuyệt đối sẽ không đòi lại đâu. Lo sợ mình đòi hỏi quá đáng, tiểu Hiên Hiên còn bổ sung thêm. Nếu như đệ đệ không muốn trả, tiểu Hiên Hiên có thể lấy châu châu khác đổi. Dùng 2 viên đổi 1 viên cũng được nha, viên hồng châu kia là viên châu giữ mạng của hắn, bất kể thế nào cũng phải lấy lại. Dù làm vậy có hơi không quang minh lỗi lạc, không giống tác phong của nam nhi hảo hán, nhưng nương thân nói. Đại trưởng phu co được giãn được, hắn bây giờ chính là co, phải lấy lại viên châu đó rồi tính sau. Bảo Bảo tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn thấp bí đao thì thầm nói chuyện với phụ thân hắn, cái đầu nhỏ đơn thuần đang không ngừng xoay tròn, phân tích nội dung ngụ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dốc lòng lắng nghe, từng giọt nước miếng long lánh như ngân tuyến từ miệng hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên tay Xích Diễm, ánh bạc lấp lánh. Cuối cùng, Bảo Bảo hiểu ra, hắn nghe hiểu rồi, cái tên ghê tởm thấp bí đao này, rõ ràng là hắn thua, thế mà bây giờ lại dùng tình cảm để lừa lấy viên châu đỏ từ tay hắn thông qua phụ thân. Tiểu nhân, chó nhỏ, Bảo Bảo bi phẫn gào thét trong lòng, cơn giận như vũ trụ bùng cháy. Đáng thương thay, hắn không biết cách biểu đạt. Không biết cách mắng tên thấp bí đao kia giữa đại điện, không biết làm sao để chúng tiên gia hiểu rõ rằng người này không biết xấu hổ. Rõ ràng là thua, vậy mà còn ngạo nghễ đòi lại chiến lợi phẩm, còn nói năng dõng dạc, mặt dày vô địch. Hừ, hắn tuyệt đối không nhả ra, dù sao hồng châu kia đang nằm trong không gian bảo vật của hắn, cho dù phụ thân yêu cầu, hắn cũng nhất định không lấy ra. Chỉ là, hắn vẫn lo. Sợ rằng phụ thân và nương thân có biện pháp ép lấy hạt châu ra khỏi không gian, vậy nên Mỗ Bảo lập tức tung ra tuyệt chiêu sát thủ, miệng bẹt xuống, nước mắt tuôn trào, Gương mặt nhỏ uất ức kia khiến Xích Diễm vị phụ thân cưng con không giới hạn trong lòng nhói lên một cái. Thấy Bảo Bảo giận dữ, lại nhìn Tiểu Hiên Hiên như thể đang tuyên bố. Người không đưa Hồng Châu ra, ta hôm nay quyết không lui. Vân Nguyệt cũng phải nhíu mày, Xích Diễm vừa mới trở về, 3000 năm bí mật còn chưa kịp giải bày, vậy mà đã phải đối mặt với một nan đề khó nhằn. Giữa con trai và cháu trai, không thể đắc tội bên nào. Chưa kể, mọi người xung quanh, đặc biệt là Thải Hà và Phượng Minh, đều đang ngóng trông trò vui. Đặc biệt là Thải Hà, vừa thấy Tiểu Hiên Hiên bày ra vẻ đau lòng vì mất Châu, đã hoàn toàn xác định. Đây là thói quen nhà mình rồi, chuyên môn dùng thủ đoạn để đòi đồ về, chẳng có tí giác ngộ nào của mẫu thân muốn dạy bảo con. Nhưng rõ ràng tâm trạng, xem kịch của mọi người không ảnh hưởng đến Xích Diễm chút nào, nhìn thấy nước mắt treo lơ lửng nơi mắt Tiểu Hiên Hiên, lại nhìn Bảo Bảo đang khóc đến sấm sét mịt mù, Xích Diễm bỗng bật cười. Hắn đưa tay ra trước mặt Bảo Bảo, ngay khoảnh khắc đó, không chỉ Bảo Bảo và Tiểu Hiên Hiên, mà cả một đám tiên gia đang cười cợt cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo Đại Châu Châu A, bẹp, Bảo Bảo bỗng nín khóc, nhìn thấy trong tay phụ thân hiện ra một viên chân châu siêu cấp to lớn, lập tức phun ra một cái Bảo Bảo, sau đó một giọt nước miếng bắn thẳng vào viên châu, tuyên bố quyền sở hữu. Mắt hắn dán chặt vào viên hạt châu, đó là một viên Hồng Châu siêu cấp khổng lồ, to gấp 2 lần viên Đại Châu trắng trên gậy của Thái Thượng Lão Quân. Quan trọng nhất, nó là màu đỏ cực kỳ đẹp. Mới nãy, viên châu đỏ hắn thắng từ tay Thấp Bí Đao hoàn toàn không đáng để so sánh với viên này. Bảo Bảo hai mắt tỏa sáng, lập tức nín khóc mỉm cười, quay sang nhìn phụ thân Xích Diễm, cười. Khanh khách, ánh mắt nhỏ lấp lánh, đắc ý nhìn Tiểu Hiên Hiên đang đờ người nhìn viên châu, ánh mắt như nói. Châu này là của phụ thân Bảo Bảo cũng có phụ thân Bảo Bảo cho châu còn to hơn phụ thân của ngươi nhiều. Nhìn viên châu đỏ siêu cấp kia nằm gọn trong lòng bàn tay Xích Diễm, Vân Nguyệt không khỏi co giật lông mày, trong lòng dâng lên cảm giác quá. Thổ hào, quả thật là một loại khí chất siêu cấp đại gia, ngạo nghễ thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được ánh mắt quét tới từ đối diện, Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp tỷ tỷ của mình Thải Hà đang ném tới một ánh mắt hết sức vi diệu. Ý tứ kia, khỏi cần nói cũng hiểu. Lão nương là tỷ tỷ của ngươi, khi ngươi không có nam nhân, lão nương và con trai đối xử với ngươi rất tốt. Giờ ngươi có nam nhân, có con trai, còn mang cả Đại Châu Châu đến, khoe của, trước mặt con ta. Ngươi xem, chuyện này nên xử lý ra sao, chính ngươi tự cân nhắc đi. Cách chương.